Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29. Trở lại thuê nhà, Hắc Bạch Miêu Diệu Võ Dương oai mà nhảy lên tủ quần áo đỉnh. Cụ ngạo nghễ nhìn xuống Thương Sinh, thực hảo, chậm tuyên bố, nơi này đã bị chiếm lĩnh. Thụy Tuyết lười đến cùng Diễn Tinh cùng nhau diễn kịch. Thẳng đi phòng bếp, Hắc Bạch Miêu vênh vào tự đắc mà tuần tra lãnh địa. Thuận tiện cái mũi mất máy, nơi nơi ngửi ngửi, xem có thể hay không tìm được điểm ăn. Đừng loạn phiên, chờ lát nữa cho ngươi uy ăn. Thụy Tuyết không có quay đầu lại xem, lại chuẩn xác đoán chúng Miêu tâm tư. Hắc Bạch Miêu vô tội mà đoàn thành một đoàn. Làm bộ chính mình là ngoan ngoãn manh miêu, cái gì cũng chưa làm mà ni không trong chốc lát. Thụy Tuyết đi ra phòng bếp, dư lại điểm sủi cảo tôm cùng tôm hùm đất không bán đi. Vừa lúc đương cơm chiều, Hắc Bạch Miêu tinh thần rung lên. Nó nhanh nhẹn mà nhảy lên bàn ăn, nhìn tôm hùm đất, đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt, miệng liệt khai, liền kém không chảy nước miếng. Muốn ăn tôm hùm đất, Thụy Tuyết dơ dơ lên mi. Miêu, mèo kêu thanh mang theo một chút lấy lòng. Hắc Bạch Miêu gặp qua chiêu tài cùng người ở chung cảnh tượng. Mỗi lần phàm là chiêu tài như vậy, kêu to. Nhân loại nhất định ta cần ta cứ lấy. Hắc Bạch Miêu cảm thấy, hiện tại chính mình là có người miêu. Hẳn là có thể quá thượng cùng chiêu tài giống nhau tiêu giao nhật tử. Ngươi có thể ăn kho tàu sao? Thụy Tuyết hoài nghi. Miêu miêu, có thể có thể. Thụy Tuyết nhẫn nại tính tình, cầm lấy tôm hùm đất bắt đầu lột xác. Hắc Bạch Miêu quơ quơ cái đuôi, đoan trang mà ngồi xuống. Cảm thấy có người hầu hạ thật tốt. Đúng rồi, cho ngươi khởi cái tên đi. Bằng không kêu ngươi không có phương tiện, ta tổng không thể mỗi ngày kêu lừa gạt phạm ở đâu. Ăn vạ tinh nên ăn cơm. Thụy Tuyết một bên bận rộn, một bên cùng Miêu nói chuyện. Phía mờ ni Hắc Bạch Miêu vãnh tai, biểu tình nghiêm túc. Miêu có thể, bất quá nhất định phải lấy cái cùng uy vũ đại tướng quân giống nhau khí phách tên mới được. Bên người, Thụy Tuyết nhìn Hắc Bạch Miêu 3 giây đồng hồ, nhanh chóng làm ra quyết đoán. Lông tóc có hắc có bạch, đã kêu thái cực hảo, tốc độ cực nhanh, làm nhân tình không tự kìm hãm được hoài nghi nàng có phải hay không ở có lệ. Hắc Bạch Miêu nháy mắt tạc mau, đặt tên, nhiều chuyện quan trọng, có thể hay không đừng như vậy tùy ý. Liền tính không giống uy vũ đại tướng quân giống nhau tràn ngập khí thế, ít nhất cũng đến giống tiểu cục cưng giống nhau nhuyễn manh nột. Thái cực là cái quỷ gì? Thụy Tuyết lại vui dạo dực mà tiếp tục nói, kêu thái cực thực hảo, đơn giản phương tiện dễ dàng nhớ. Hắc Bạch Miêu quay đầu đi, khí đến không nghĩ lý nàng. Thụy Tuyết cố ý đem lột tốt tôm thịt dính lên nước sốt, sau đó đặt ở Miêu bên người, ngữ mang ý cười mà kêu gọi Miêu tên. Thái cực, Hắc Bạch Miêu cái mũi khả nghi động động, ai ngờ vừa qua khỏi 3 giây nó liền nhịn không được, đột nhiên quay đầu, muốn đi ăn thịt. Thụy Tuyết bay nhanh bắt tay rụi hồi, nghiêm trang mà tỏ vẻ, đây là gấp thái cực lẩu tôm thịt. Ngươi kêu thái cực sao? Không phải không cho ăn. Hắc Bạch Miêu táo bạo, tên chính là muốn đi theo Miêu thật lâu, bị người biết nó kêu thái cực, nó còn như thế nào hỗn? Không khí thế, không nhuyễn manh, bình thường không hề đặc sắc, thật sự không ăn sao? Thụy Tuyết cố ý đem tôm thịt đặt ở Miêu cái mũi phụ cận qua lại lắc lư, mùi hương phát mũi, căn bản cầm giữ không được. Hắc Bạch Miêu tự sao ngã, một ngụm ngậm trụ tôm thịt. Hảo đi hảo đi, toàn nghe ngươi. Tôm thịt nhập khẩu tươi ngon hoạt nộn, Miêu đôi mắt tức khắc thẳng, cũng sốt ruột mà miêu miêu kêu lên. Không đủ, lại đến một ngụm. Thụy Tuyết cười lấy ra lột tốt tôm thịt, tiếp tục kêu. Thái Cực, Hắc Bạch Miêu, ngoặc kép, thật sự không nghĩ thừa nhận cái kia ngốc tên là ở kêu chính mình. Ta hô tên, ngươi hẳn là như thế nào đáp lại? Thụy Tuyết hướng dẫn từng bước. Miêu, mèo kêu thanh tràn ngập thất bại cảm, tựa hồ rất là uể oải ỉu xìu. Thật ngoan, Thụy Tuyết vừa lòng mà cười, chủ động đem tôm thịt đưa đến Miêu bên miệng. Thái Cực tiểu tâm mà cắn tôm thịt, thuận tiện vươn đầu lưỡi liếm tới liếm lui. Luyến tiếc lãng phí một tia nước chấm mà ni, Thụy Tuyết ngón trỏ bị liếm phát ngứa, lập tức rụt trở về. Thái Cực vạn phần tiếc nuối, nước chấm còn không có liếm sạch sẽ đâu, như thế nào liền chạy. Đệ nhất thanh ứng, mặt sau liền dễ làm nhiều. Thụy Tuyết mỗi kêu một tiếng Thái Cực, chờ Miêu đáp lại sau, đều sẽ cấp một con lột tốt tôm thịt. Từ cực độ kháng cự, đến cảm thấy kêu Thái Cực không có gì ghê gớm, lại đến vì ăn nhiều mấy chỉ tôm húm đất gấp không chờ nổi đáp lại. Tổng cộng chỉ tốn 5 phút đồng hồ thời gian. Thật ngoan, Thụy Tuyết lau khô tay, cười cấp Thái Cực loát mau. Bởi vì xúc cảm thực hảo, nàng lại thuận tiện nhiều sở soạn hai thanh. Thái Cực diện than mặt, tuyệt vọng mà tưởng, coi trọng nhân loại là cái ngốc tử, nó có thể làm sao bây giờ? Còn tưởng rằng tiến ra môn sau sẽ cùng chiêu tài một cái đãi ngộ, từ đây trở thành mưu sinh người thắng. Sự thật chứng minh, nó suy nghĩ nhiều, đồng dạng là mưu, hai mưu đãi ngộ lại kém xa. Uy xong miêu, Thụy Tuyết ăn chén sủi cảo tôm đương cơm chiều. Sau khi ăn xong, Thái Cực tự giác nằm đến trong ao, chờ người hầu hạ tắm rửa. Thụy Tuyết thoáng nhìn, khóe miệng chịu chịu, nhớ không lầm nói, trước đó không lâu mới vừa cho ngươi tắm xong đi. Căn cứ nàng hữu hạn dưỡng miêu thường thức, miêu tựa hồ là không cần thường xuyên tắm rửa. Miêu Thái Cực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tắm rửa sạch sẽ sau mới lên giường nha. Thân là một con kiến thức rộng rãi trăm năm miêu, nó phi thường hiểu kịch bản. Thấy miêu ăn vạ trong ao chết sống không ra, Thụy Tuyết không có biện pháp, đành phải lại cho nó giặt sạch một lần tắm mờ ni rượu đủ cơm no. Cả người thơm nức, Thái Cực miêu nhảy đến phòng ngủ trên giường trịnh trọng tuyên bố. Thực hảo, kế tiếp là ngủ thời gian. Thụy Tuyết hơi hơi mỉm cười, theo sau không chút do dự xách lên Thái Cực sau cổ ra. Đem miêu ném tới phòng khách trên đệm mềm. Người ngủ phòng khách, không được tiến phòng ngủ. Thái Cực run lên lông tóc, ủy khuất mà kêu một giọng nói. Cảm thấy nhân loại đặc biệt vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối. Thụy Tuyết hờ hững, xoay người tắm rửa đi. Buổi tối 9 giờ rưỡi, Thụy Tuyết đúng giờ nằm đến trên giường. Không trong chốc lát nàng liền tiến vào mộng đẹp, ngủ ngon lành. Không biết qua bao lâu, phòng ngủ môn bị mở ra. Thái Cực rón ra rón rén mà đi vào tới. Thăng chỉ cần ở sáng sớm trước rời đi, nhân loại liền sẽ không biết nó đã tới. Thăng thăng không biết nó đã tới bằng nó trước sau nghe lời mà đãi ở phòng khách. Thăng cân nhắc hảo sau, Thái Cực vui sướng mà nhảy lên giường, gần đây tìm vị trí ngủ hạ. Sao sao sáng sớm, đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào phòng khi, Thụy Tuyết chậm rãi mở mắt ra. Không cần lo lắng công ty đóng cửa, không cần lo lắng giao không dậy nổi tiền thuê nhà bị đuổi ra đi. Cảm giác cực hảo, nhưng mà giây tiếp theo, phòng ngủ ngoại vang lên cào môn thanh, cũng bạn có mèo kêu thanh. Thụy Tuyết nhớ tới, đúng rồi, tối hôm qua thượng nhất thời não chịu, mang về tới một miêu tổ tông, không nên mềm lòng. Thụy Tuyết tâm tình vạn phần trầm trọng, đứng dậy mở cửa, miêu miêu miêu, Thái Cực nhiệt tình như hỏa mà nhìn nhân loại, dò hỏi khi nào ăn cơm Mani. Buổi sáng tốt lành, Thụy Tuyết cười trả lời. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trong nhà nhiều tung tăng nhảy nhót, tiểu gia hỏa giống như cũng không tồi. Đánh xong tiếp đón, nàng đi đến buồng vệ sinh rửa mặt. Miêu, Thái Cực rất là tức giận. Không cần làm bộ không nghe thấy A Uy. Ngẫm lại không quá yên tâm, sợ nhân loại cõng nó lén lút ăn uống. Thái Cực đi theo Thoán tiến buồng vệ sinh, đang muốn đóng cửa Thụy Tuyết. Ngoặc kép, một người một miêu mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu thoái nhượng. Thật lâu sau, Thụy Tuyết lên tiếng, ngươi là tưởng tại đây xem xét nhân loại thượng WC toàn quá trình sao? Sắc miêu, Thái Cực không chút nào yếu thế mà chừng trở về, ngươi mơ tưởng trộm ăn ngon. Thụy Tuyết ha hả cười, trực tiếp đem miêu ném tới buồng vệ sinh ngoại, sau đó chạm vào một chút đóng cửa lại. Thái Cực yêu thương mà nhìn chính mình tiểu thân thể, bất đắc dĩ mà thở dài, sức chiến đấu không được, đánh không lại nàng. Vì thế Thụy Tuyết rửa mặt xong, mở cửa, liền thấy một con mèo ngồi xổm buông vệ sinh cửa thủ. Liền tính biết rõ nhìn không tới tình huống bên trong, vẫn như cụ chưa từ bỏ ý định mà nỗ lực nhìn xung quanh. Chúng ta nói chuyện, Thụy Tuyết như thế nói. Thái Cực bị xách theo sau cổ ra, một bộ diện than tướng. Tâm nói, ta có thể cự tuyệt sao? Thụy Tuyết đem miêu phóng tới trên bàn cơm, nghiêm túc mở miệng, vì về sau có thể cùng nhau vui sướng sinh hoạt, ngươi cần thiết tuân thủ dưới quy định. Thái Cực, ngoặc kép, chiêu tài chưa bao giờ dùng tuân thủ cái gì quy định, vì cái gì đến phiên nó liền không giống nhau, liền bởi vì nó thành tinh quá sao, thật quá đáng, này rõ ràng là kỳ thị. Thụy Tuyết nghiêm túc nói, điều thứ nhất, nghĩ muốn cái gì món đồ chơi ta có thể mua cho ngươi. Nhưng là không chuẩn cào gia cụ, không chuẩn làm phá hư. Đệ nhị điều, buổi tối ngủ phòng khách, không chuẩn chạy đến phòng ngủ ngủ ở ta bên cạnh. Đệ tam điều, thượng WC trong lúc không chuẩn cùng lại đây. Nói xong đệ tam điều, Thụy Tuyết không quá yên tâm mà truy vấn, đúng rồi, ngươi sẽ thượng WC sao? Có phải hay không đến cho ngươi mua miêu xa? Thân là một con thành tinh miêu, thượng WC như thế nào có thể bị người vây xem? Thái Cực giơ lên móng vuốt nhắm ngay buồng vệ sinh, ý tứ là hắn sẽ. Thụy Tuyết lúc này mới yên lòng, còn lại giống như cũng không có gì. Về sau nghĩ đến lại bổ sung, vì về sau ở chung vui sướng, thỉnh ngươi nghiêm khắc tuân thủ quy định. Miêu, Thái Cực oai oai đầu, tò mò dò hỏi, không tuân thủ sẽ thế nào? Thụy Tuyết ý cười lạnh lẽo, lộ ra hàm răng lóe hàn quang, ta sợ ta khống chế không được chính mình, đem ngươi cấp Harmony. Miêu, Thái Cực đã chịu kinh hách, cả người lông tóc tạc vỡ ra tới. Nó nhìn ra được tới, nhân loại là nghiêm túc. Thụy Tuyết chuyện vừa chuyển, nếu ngươi ân phận thành thật nói, ta đối miêu canh không có hứng thú. Thái Cực khóe miệng hạ cong, biểu tình thực không cao hứng. Tiến vào gia môn hậu phát sinh hết thảy, cùng nó trong tưởng tượng kém có điểm xa. Lúc này, Thụy Tuyết vươn hiệu trưởng, đồng ý tuân thủ quy định nói, giơ lên ngươi móng vuốt, cùng tay của ta chạm vào một chút, không muốn nói, ngươi có thể rời đi. Môn ở bên kia, miêu ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hiện tại liền đi. Thái Cực là trăm triệu luyến tiếc, không có biện pháp, nó đành phải giơ lên móng vuốt cùng nhân loại bàn tay chạm vào hạ. Hành, ước định hảo. Thụy Tuyết nhẹ nhàng địa đạo, nên dặn dò ta đều đã nói qua, nếu là biết rõ cố phạm, ngươi liền xong đời ngươi biết không? Ở Thụy Tuyết nhìn không thấy địa phương, Thái Cực biểu tình khinh thường nhìn lại, bị phát hiện mới có thể xong đời. Nó làm sạch sẽ điểm, không bị phát hiện liền không có việc gì. Nhưng ngẩng đầu lúc sau, Thái Cực biểu tình trở nên phá lệ, nhuyễn manh. Miêu miêu, lời nói xong rồi, có thể ăn cơm sao? Một bên nói, nó một bên giơ lên móng vuốt nhắm ngay phòng bếp. Vài lần giao tiếp sau, nó phát hiện nhân loại ngoại ngữ trình độ thực thành vấn đề. Vì thế nó đơn giản dùng động tác nói rõ phương hướng. Phòng bếp A, Thụy Tuyết có điểm bất đắc dĩ. Một người thời điểm, nàng thói quen tùy tiện ăn một chút, lấp đầy bụng liền hảo. Như thế nào phương tiện như thế nào tới, nhưng là hiện tại không được. Nàng là có miêu người, nàng có thể không ăn cơm sáng, nhưng miêu không thể đói bụng. Chờ, ta đi cho ngươi làm ăn ngon. Thụy Tuyết nhận mệnh mà đi vào phòng bếp. Thái Cực tâm nói, bao ăn bao ở đại khái là trở thành mèo nhà duy nhị phúc lợi. Hết chương.